Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 463, Quan Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 463, Quan Chiến. Nhưng là, lần này vẫn như cũ mang theo hung hãn khí tức bổ ra địa ngục đao. Trên không trung lại là hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Dĩ nhiên cũng liền như vậy chuyển hướng đằng sau, một lần nữa bay trở về trước đó địa phương. Đại lượng phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt toàn bộ lôi đài số một bên trên không khí đều vặn vẹo thành màu lửa đỏ. Tiếng phượng hót quanh quần, úy vi tráng quan. Thế nhưng là, tại cái này đường kính chừng 200 mét to lớn trên lôi đài, phượng hoàng chân hỏa có thể công kích cùng bao trùm phạm vi cũng là có hạn đó a, tại dạng này phạm vi phía dưới, căn bản không đủ để bao phủ đến trên người đối thủ. Tự nhiên cũng liền không cách nào đưa đến vốn có hiệu quả. Chỉ có thể là không công tiêu hao. Phượng Hoàng yêu tộc muốn phóng thích Phượng Hoàng chân hỏa cũng là muốn bỏ ra không nhỏ đại giới. Tại hốt hoảng tình huống dưới, vị này Phượng Hoàng yêu tộc một chút liền để chính mình tiêu hao quá lớn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Nó căn bản chính là bị đối phương mang theo đi. Hoàn toàn không thể phát huy ra thực lực chân chính của mình. Vị này Duệ Kim tộc luận tu vi mặc dù không bằng đối thủ, lại làm cho cái này kinh nghiệm chiến đấu yếu kém đối thủ lấy nó không có biện pháp. Địa ngục đao có thể phá vỡ phổ thông phượng hoàng hỏa diễm. Phượng hoàng chân hỏa lại trúng mục tiêu không được. Tiêu hao đến, tiêu hao đi. Trận này là vòng thứ nhất ba trận tiến hành thời gian dài nhất. Cuối cùng đúng là Phượng Hoàng yêu tộc bởi vì Phượng Hoàng hỏa diễm phóng thích quá độ. Trực tiếp tại đài tranh tài bên trên té xỉu thua tranh tài. Duệ Kim tộc chiến thắng. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chỉ có một thân huyết mạch năng lượng lại là phế vật đến tận đây. Những đại tộc này thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Đổi ta, dù đấu là được. Phổ thông hỏa diễm cố nhiên sẽ bị bổ ra. Nhưng không có nghĩa là đối với địa ngục đao không có tiêu hao. Chỉ cần dùng phượng hoàng chân hỏa tại thời khắc mấu chốt nhất hộ thể. Sau đó hỏa diễm quần thể khống tráng. Duệ kim tộc hoặc là nhận thua hoặc là bị luyện hóa. Căn bản không có khác khả năng. Đại miêu khinh thường nói. Đường Tam mỉm cười nói. Những cường tộc này truyền thừa giả dù sao cùng ngươi khác biệt a. Không có trải qua chân chính tôi luyện bản thân tu vi mạnh hơn cũng vô pháp chân chính phát huy ra. Tổ đình tổ chức cái này tinh anh thi đấu. Bản thân ý nghĩa một trong hẳn là vì tại những phương diện này tăng lên bọn hắn đi. Đại miêu nói, nếu là đều tài nghệ này, vậy ta còn thật có lòng tin giết tiến ba vị trí đầu. Quảng cáo, Đường Tam nói, không nên khinh thường, khẳng định là có cường giả chân chính. Tiếp lấy xem đi, có lẽ Đường Tam vận khởi quá tốt, cũng hoặc là ngôn xuất pháp tùy. Ở sau đó lôi đài số một bên trên một trận tranh tài. Trực tiếp liền để nét mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng lên. 10 giây, sau đó một trận đồng dạng là một tổ tranh tài. Mà song phương tranh tài 10 giây liền kết thúc. Người thắng trận là một tên long tộc cường giả. Thậm chí đều không có thấy rõ ràng nó là long yêu gì. Tranh tài liền kết thúc, thuần túy lực lượng nghiền ép, nó từ lên đài trong nháy mắt đó liền bắt đầu tụ lực. Đợi đến trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, đấm ra một quyền, thậm chí đều đánh ra âm bạo. Đối thủ căn bản liên tục né tránh cơ hội đều không có. Trực tiếp liền bị đánh bay ra lôi đài. Tranh tài kết thúc, 10 giây là tính toán bọn chúng đi đến lôi đài thời gian. Long tộc. Đường Tam tại đi vào thế giới này đằng sau thật đúng là rất ít đối mặt. Vị này long tộc cường giả nhìn qua dáng người cũng không thế nào cao lớn. Chính là hơn 2 mét thân cao. Nhưng khi nó lực lượng bộc phát thời điểm, phần kia tựa như trời long đất lở đồng dạng khí thế khủng bố quả thực là rung động toàn trường. Thủy tinh đại yêu hoàng chính là long tộc. Nhưng Đường Tam tại đối mặt nó thời điểm, nó triển hiện ra năng lực đều là phục chế những cường giả khác năng lực. Cũng không có hiện ra rồng gì tộc đặc tính. Mà vừa rồi vị này lại đem long tộc bá đạo hoàn toàn hiển lộ rõ ràng. Đó là cái gì long tộc? Long tộc hình thể nhìn qua còn không bằng hùng tộc lớn a. Đường Tam nghi ngờ hướng bên người sư hổ kiếm thánh Đại Miêu hỏi. Đại Miêu nói, long tộc là tương đối đặc thù chủng tộc, bao quát phượng tộc cũng là như thế. Bọn chúng khi tu luyện tới thần cấp trước đó, cơ bản đều là nhân loại hình thái. Nhưng một khi đột phá thần cấp đằng sau, mà lại bọn chúng hai tộc này đột phá thần cấp xác suất đều rất lớn. Một khi đột phá, bạo phát đi ra, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bọn chúng sẽ có được long tộc biến thân cùng nhân loại biến thân hai loại. Vừa rồi long tộc này, hẳn là lấy lực lượng làm chủ nhất mạch. Long tộc có rất nhiều chi nhánh, mỗi một loại chi nhánh số lượng cũng không nhiều, mà lại long tộc ở giữa, thuộc tính khác nhau cũng là sẽ lẫn nhau giao phối. Cho nên đản sinh hậu đại đến tột cùng là thuộc tính gì? Có phải hay không biến dị tồn tại? Đều rất khó xác định. Cho nên, trừ phi là tương đối nổi tiếng long tộc cường giả, nếu không muốn chân chính phán đoán một vị long tộc thuộc tính cũng không dễ dàng. Nghe nó giảng thuật, Đường Tam đối với long tộc cuối cùng là có một cái tương đối trực quan quen biết. Tiếp tục tranh tài. Nhưng một tổ chí ít từ bọn hắn phương hướng này nhìn thấy trong trận đấu. Chấn động nhất chính là trước đó ra sân tên kia long tộc tuyển thủ. Một chiêu miểu sát thật sự là đoạt người nhãn cầu. Ba cái trên lôi đài. Mỗi một trận đấu thắng bại tốc độ có nhanh có chậm. Nhưng đại đa số đều là tương đối nhanh. Dù là đều là cửu giai cường giả. Nhưng thực lực khác biệt bởi vì chủng tộc khác biệt. Thuộc tính khác biệt. Mạnh yếu rõ ràng. Đấu vòng loại chính là như vậy. Coi ngươi quất chúng cường đại đối thủ thời điểm, rất có thể ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có liền đã thua trận so tài. Nhưng nương theo lấy tranh tài tương lai hướng về sau thôi động, phía sau tranh tài đối thủ ở giữa chênh lệch liền sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Dù sao đều là vượt mọi chông gai tiến lên, chân chính có thể đi đến sau cùng, cố nhiên sẽ có nhất định vận khí thành phần. Nhưng thực lực cũng tuyệt đối là không thiếu được. Tổ thứ nhất toàn bộ tranh tài chỉ dùng nửa giờ liền toàn bộ kết thúc. Đã đổi tổ thứ hai ra sân. Một tổ hơn 20 tên đối thủ. Nếu như là số lẻ còn sẽ có luân không? Cũng chính là mười mấy trận đấu. Ba tòa lôi đài. 4-5 vòng sự tình. Nếu là đều là 10 giây loại kia. Còn muốn càng nhanh. Tổ thứ hai ra sân. Tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Đường Tam chăm chú quan sát đến chính mình cái này phương hướng có thể nhìn thấy tất cả tranh tài. Đây là hắn đối với trên yêu tinh đại lục cường lực chủng tộc năng lực tốt nhất giải cơ hội. Đây cũng là hắn tại Mỹ công tử đến trước đó hay là quyết định cùng Đại Miêu cùng một chỗ đến đây dự thi nguyên nhân trọng yếu. Quan sát yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tình huống. Càng hiểu hơn đối thủ. Đối với tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn. Lần này hắn đến đây tổ đình. Hiểu rõ nơi này hết thảy vốn chính là nhiệm vụ trọng yếu một trong. Muốn vì nhân loại tại hai cái này chủng tộc cường đại áp bách dưới tìm kiếm một đầu sinh tồn con đường. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại Miêu đồng dạng nhìn rất nghiêm túc. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được nó kinh nghiệm phong phú. Đầy đủ giải đối thủ. Tại đối mặt đối thủ thời điểm, mới càng có chiến thắng khả năng. Tuyệt sẽ không bởi vì tự phụ mà ảnh hưởng thực lực của mình. Tổ thứ hai tranh tài so tổ thứ nhất tiến hành hơi chậm một chút. Nhưng chỉnh thể tranh tài đã đến giờ hơn một giờ thời điểm. Tổ thứ ba rốt cục bắt đầu đăng tràng. Đường Tam làm tổ ba số 6. Sẽ là tổ thứ ba đôi thứ ba đăng tràng người dự thi. Cố lên, Đại Miêu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quảng cáo, Đường Tam mỉm cười gật đầu. Yên tâm. Ta nhất định sẽ tại vòng chung kết chờ ngươi. Vừa nói, hắn đã đi hướng khu tranh tài vực, chuẩn bị ra trận, từ đợi chiến khu đến khu tranh tài là có một đầu thông đạo. Trực tiếp thông hướng ba tòa lôi đài, tại cuối lối đi chờ đợi, cái kia lôi đài để trống, liền đi cái nào lôi đài tiến hành tỉ thí. Khi Đường Tam đi vào thông đạo thời điểm, phía trước còn có mấy tên đang chờ đợi tranh tài người dự thi. Tổ ba vừa đăng tràng một tổ. Như vậy, còn thừa mấy cái này. Tự nhiên cũng đều là tổ ba tuyển thủ. Cũng chính là mấy ngày sắp tới Đường Tam muốn tại cá nhân thi đấu bên trong đối mặt đối thủ. Bị đào thải không tính. chỉ cần là lưu lại, sớm muộn đều muốn đối đầu. Đường Tam mặc cùng Đại Miêu đồng dạng trang phục, mang mũ trùm áo choàng cơ bản che đậy thân thể của mình toàn bộ. Lại thêm trên mặt mang theo mặt nạ, cho nên rất khó nhìn rõ bộ dáng của hắn. Thậm chí ngay cả chủng tộc cũng không tốt phân rõ. Lúc này đã ở trong hành lang, có 3 tên người dự thi. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là một tên cao lớn tượng yêu. Chiều cao của nó chừng 7 mét có hơn. Dáng người cực kỳ hùng tráng. Thân hình loại người, nhưng lại có một đầu thật dài lỗ mũi và rủ xuống vành tai lớn. Bắp thịt toàn thân phồng lên. Đứng ở nơi đó, tựa như núi nhỏ đồng dạng. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.